Ngày hôm sau, sáng sớm, khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu tiến vào trong phòng, đánh thức Long Hạo Thần từ từ thanh tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Trong quang mang ấm áp, đáy mắt hắn xuất hiện một tia mềm mại. Trong đầu không tự giác nhớ tới thế giới hắc ám và hỏa. So sánh với nó, đại lục thánh ma tựa như thiên đường. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ánh nắng, Long Hạo Thần trong lòng chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hạo Nguyệt chiếm giường của Long Hạo Thần, tướng ngủ bất nhã. Bởi vì giường không đủ dài, thân thể nó cuộn lại, cái đuôi còn bị tiểu quang ngậm trong miệng. Trong mắt người khác, có lẽ sẽ cảm thấy nó bộ dạng hung dữ. Nhưng trong mắt Long Hạo Thần, chúng nó đều là ngây thơ. Đi lên giường khẽ hôn ba cái đầu, Long Hạo Thần không đánh thức bọn nó, lặng lẽ ra phòng ngủ rửa mặt súc miệng, ăn bữa sáng. Hôm nay hắn còn phải tham gia thi đấu. Khi Long Hạo Thần đi ra phòng ngủ, ba cái đầu của Hạo Nguyệt đồng loạt mở mắt nhìn nhau. Ba đôi mắt màu khác nhau đều tràn ngập cảm giác ấm áp, khóe miệng cong lên, lại nhắm mắt, hô hấp cũng đều đều. Long Hạo Thần dùng sức duỗi người, nội linh lực như cũ có chút cảm giác yếu nhược. Tối hôm qua khi trở về đã là đêm khuya, ngắn ngủi tu luyện không thể giúp Long Hạo Thần linh lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng chính mình biến kiên cường nhiều, lực lượng cũng tăng rõ rệt. Xem ra, hắn phải tìm cơ hội thí nghiệm thử ngoại linh lực mới được. Bữa sáng hắn cùng Lý Hinh, Giá Hoa ăn chung. Giá Hoa tuy không thể nhìn trận đấu, nhưng y như cũ có mặt. Ít ra y muốn đợi Long Hạo Thần tham gia hết các trận đấu, chính thức gia nhập Liệt Ma đoàn mới trở lại Hạo Nguyệt Thành. Hinh Nhi nói Hạo Nguyệt đã trở lại, còn tiến hóa. Giá Hoa nhỏ giọng hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu. Giá Hoa hơi tò mò hỏi. Nó tiến hóa đến trình độ nào? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước ngươi nói thứ kia? Long Hạo Thần nói. Chắc là vậy. Bằng không đệ tử cũng nghĩ không ra nó làm cách nào trong thời gian ngắn ngủi lần nữa tiến hóa. Lão sư, đệ tử cảm thấy Hạo Nguyệt rất khác biệt. Lần tiến hóa này, nó đã đạt tiêu chuẩn ngang bằng ma thú sơ lục giai, hơn nữa còn thêm một thuộc tính. Giá Hoa mỉm cười nói, đối với ngươi mà nói coi như là chuyện tốt. Hạo Nguyệt càng mạnh thì trợ giúp cho ngươi càng lớn. Nó có thể trở về khi trận chung kết mới bắt đầu, sẽ giúp ngươi rất nhiều. Thi đấu sau này ngươi sẽ càng thoải mái. Long Hạo Thần ha ha cười nói, hiện tại Hạo Nguyệt còn hơi yếu. Trước khi nó hoàn toàn hồi phục, đệ tử sẽ không để nó cùng tham gia thi đấu. Lão sư, thời gian không còn sớm, đệ tử cùng tỷ tỷ xuất phát. Giá Hoa gật đầu. Long Hạo Thần và Lý Hinh từ biệt Giá Hoa, đi hướng đại sân Thánh Minh. Nhìn bóng lưng bọn họ, Giá Hoa khẽ thở dài. Thằng bé Hạo Thần này cái gì cũng tốt, chỉ là đối với người bên cạnh quá mềm lòng, quá trọng thân tình. Sân đấu chiến sĩ. Khi Long Hạo Thần đi vào sân, hắn mới nhớ tới tình hình rút thăm đấu vòng tròn ngày hôm qua. Hôm nay hắn phải đối mặt địch thủ, dường như là thí sinh số 2 đến từ Ma Pháp Thánh Điện, một vị ma đạo sư ngũ giai. Không cần phải nói, đây sẽ lại là một trận đánh khốc liệt. Ngày hôm qua hắn rời đi sớm, dĩ nhiên không biết kết quả các trận sau, vào cửa hỏi thăm một chút, đối thủ hôm nay của hắn cũng chiến thắng trong trận đấu hôm qua. Giống như hắn, đã đánh bại một thích khách. Ở khu nghỉ ngơi tìm vị trí ngồi xuống, Long Hạo Thần ánh mắt đảo một vòng, hấp dẫn hắn chú ý nhất vẫn là hai nàng gái trong tổ. Triệu Hoán Sư La Lị bộ dáng giàu dĩ không vui, dường như vẫn để bụng ngày hôm qua triệu hoán một con cừu nhỏ khiến xấu hổ. Vương Nguyên Nguyên thì ngồi bên cạnh lau thuẫn bài to lớn, trong mắt tràn đầy yêu thương, tựa như đang sờ thân thể của người yêu. Long Hạo Thần đương nhiên sẽ không nghĩ triệu hoán sư La Lị chỉ có thể triệu hoán ra con cừu đơn giản như vậy. Đầu tiên, nàng nhất định là vị triệu hoán sư số 1 kia, như vậy chứng minh tu vi của nàng đã tới ngũ giai. Thứ hai, nàng có thể vào chung kết, chứng tỏ ít ra nàng đứng trong vòng 10 thứ hạng vòng loại linh hồn thánh điện. Hôm qua khi sinh linh môn xuất hiện, Long Hạo Thần không thể nào quên cảm giác rung động đó. Tuy rằng chỉ có con cừu khôi hài xuất hiện, nhưng sinh linh môn chỉ có thể triệu hoán cừu ư, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Không suy nghĩ nhiều thêm, Long Hạo Thần ngồi xuống lập tức nhắm mắt, khiến chính mình tiến nhập trạng thái minh tưởng. Đêm qua tiêu hao linh lực quá lớn, tuy cảm giác yếu nhược nhờ Hạo Nguyệt tiến hóa mà biến mất, nhưng nội linh lực vì bạo linh đan mà cạn kiệt thì không thể thay đổi. Hắn phải dùng hết mọi cách khôi phục chút ít nội linh lực. Lát nữa đối thủ của hắn là số 2 ma pháp thánh điện, nhất định cũng là một vị cường giả ngũ giai. Giá Hoa từng dạy cho Long Hạo Thần, ma pháp sư tu vi càng cao, chỉnh thể thực lực vài bội số càng tăng cường. Đơn giản nói, ma pháp sư nhị giai khẳng định không phải đối thủ của chiến sĩ nhị giai. Nhưng khi ma pháp sư đạt tới ngũ giai rồi, xem như 10 chiến sĩ đồng cấp bậc cũng chưa chắc có thể đối phó. Ma pháp sư có lực công kích cường đại và năng lực khống chế chiến trường. Một ma pháp sư ưu tú là sức chiến đấu chủ yếu nhất, cũng là điểm bộc phát trong đoàn đội. Trận đấu thứ nhất là hai tên thích khách so đấu. Thích khách với thích khách đối đầu, quan trọng là tốc độ và khống chế. Hầu như là ai trước đâm trúng đối thủ thì sẽ đạt được phần thắng cuối cùng. Bởi vậy trận đấu này kết thúc rất nhanh. Thậm chí người khác còn không nhìn rõ bọn họ thắng như thế nào. Thi đấu đã xong. Trận thứ hai, Hoàng Nghị đối đầu Long Hạo Thần, ra sân. Trọng tài thanh âm thức tỉnh Long Hạo Thần khỏi trạng thái tu luyện. Bên kia một ma pháp sư luôn trầm lặng cũng chậm rãi đứng lên. Bộ dáng của y đồng dạng thật ngươi tuấn, đường nét trên mặt thậm chí cũng nhu hòa trương tự Long Hạo Thần. Dáng người cao hơn Long Hạo Thần một chút, không có như Lâm Hâm khoa trương gây chú ý, nhưng từng động tác lại phảng phất theo quý tích nhất định. Long Hạo Thần con ngươi co rút, sợ rằng đối thủ này khó đối phó. Từ trên người Hoàng Nghị, hắn có cảm giác tựa như khi Dương Văn Chiêu phát ra uy hiếp, chỉ là không cường liệt bằng Dương Văn Chiêu. Chiến đấu giữa kỵ sĩ và ma pháp sư, để công bình, hai bên hãy cách xa khoảng 50 mét. Trọng tài chỉ huy Long Hạo Thần và Hoàng Nghị bảo trì khoảng cách xong, mới tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Lần này Long Hạo Thần không chọn xúc thế nữa. Chiến đấu với ma pháp sư, cần phải không ngừng tiếp cận. So sánh với lực công kích mạnh mẽ và khả năng khống chế chiến trường, thân thể ma pháp sư khá là yếu ớt. Một khi bị kỵ sĩ tiếp cận, thắng bại coi như quyết định. Long Hạo Thần chạy nhanh, tay trái nắm quang diệu thuẫn bài, tay phải cầm hỏa kiếm. Kiếm quang của hắn trong trận đấu hôm qua với Thi Vu đã đánh mất. Bởi vậy nói chính xác thì hiện giờ hắn chỉ có một thanh kiếm. Tự thân quang diệu thuẫn bài có năng lực tự chữa trị, nhưng hôm qua bị thương nặng chưa hoàn toàn khôi phục. Mặt trên còn có vết nứt kinh người. Long Hạo Thần trên người không có áo giáp. Một đao của Khô Lâu Vương triệt để tổn hại thuộc tính quang minh của áo giáp. Nhìn Long Hạo Thần lấy ra trang bị, Hoàng Nghị đứng đối diện hơi nhíu mày, nhưng động tác của y một chút cũng không chậm. Một ma pháp trượng nhỏ bé xuất hiện trong tay oai toàn thân pháp trượng màu vàng, không biết làm bằng chất liệu gì. Mặt trên có hoa văn cổ xưa, một bảo thạch tròn màu nâu khảm trên đỉnh trượng. Khi Hoàng Nghị lấy ra pháp trượng này, bỗng phát ra một vầng sáng màu nâu vàng. Trầm thấp chú ngữ cùng kỵ dĩ tiết tấu từ miệng Hoàng Nghị phát ra. Pháp trượng chĩa hướng Long Hạo Thần, khoảnh khắc hào quang vàng bắn từ trong sân, khuếch tán vầng sáng. Long Hạo Thần có trực giác cao, hắn lập tức cảm giác được nguy hiểm. Thân hình vốn đang xông lên đột nhiên khựng lại, mũi chân nhún một cái, làm động tác né sang bên. Dầm, một bờ tường đất không hề dấu hiệu đột nhiên chui lên từ lòng đất. Nếu như Long Hạo Thần tiếp tục xông lên trước, như vậy hiện tại hắn đã đụng phải tường đất này. Một cái lại một cái, tường đất không ngừng mọc lên. Mặc kệ Long Hạo Thần thay đổi phương hướng như thế nào, luôn sẽ có một vách tường chắn trước mặt, bắt hắn không cách nào tiến tới. Chốc lát sau, tầm mắt của hắn bị những bức tường ngăn cách. Mỗi một vách tường đều rộng 2 mét, cao 3 mét, dày hơn 2 thước. Muốn đánh xuyên qua tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ngay thời điểm tầm mắt Long Hạo Thần bị che khuất, động tác của Hoàng Nghị hơi ngừng lại. Một vầng sáng màu vàng từ ngực y bắn ra. Vầng sáng này không có phát động công kích hay phòng ngự, mà là bềnh bồng trôi rơi xuống vai trái Hoàng Nghị. Mơ hồ có thể thấy đó là một bé con sau lưng có đôi cánh trong suốt. Nó chỉ to cỡ bàn tay, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nhưng thanh âm trong miệng nó, đối với Long Hạo Thần mà nói tuyệt đối không đáng yêu. Thanh âm thánh thót ngâm sướng khác với giọng trầm thấp của Hoàng Nghị lại đồng dạng tiết tấu, nhưng nội dung khác biệt. Nghe đến hai thanh âm, Long Hạo Thần ngẩn người. Lúc này hắn vừa mới vòng qua hai vách tường, vừa lúc có thể thấy cảnh tượng trước mặt. thổ nguyên tố linh lô. Nhìn bé con trên đầu vai Hoàng Nghị, Long Hạo Thần kinh ngạc. Đối với ma pháp sư mà nói, thực dụng nhất chính là nguyên tố linh lô. Mỗi một loại nguyên tố ma pháp đều có khả năng sản sinh ra linh lô. Một khi có được nguyên tố linh lô, như vậy loại linh lô này sẽ có thể hóa thành nguyên tố tinh linh, trợ giúp trong chiến đấu. Nguyên tố tinh linh có thể tiến hóa 3 lượt, nguyên tố tinh linh cao cấp nhất thậm chí có thể tiến hóa 4 lần. Trong số nguyên tố linh lô, có thể bị kỵ sĩ thu lấy sử dụng chỉ có quang nguyên tố linh lô. Nguyên tố linh lô thực lực liên quan đến năng lực của bản thân, có được nó cũng như nhiều thêm một người. Sử dụng linh lực trên thực tế đều đến từ chính mình. Nói đơn giản là nguyên tố linh lô có thể nhờ vào linh lực chủ nhân tiến hành thi pháp, cùng chủ nhân đồng thời tấn công địch nhân hoặc phòng ngự, hỗ trợ. Tùy theo nguyên tố linh lô tiến hóa, chúng nó có đặc điểm lớn nhất là tăng phúc uy lực ma pháp, hạ thấp tiêu hao linh lực. Ma pháp sư có được nguyên tố linh lô thì tựa như thủ hộ kỵ sĩ có thánh dẫn linh lô, đoàn đội nào cũng muốn có. Mặc dù thổ nguyên tố tinh linh của Hoàng Nghị còn là cấp thấp nhất, nhưng hỗ trợ trong chiến đấu tác dụng đã rất lớn. Y biết loại ma pháp nào, chắc chắn thổ nguyên tố tinh linh cũng biết. Không thể để y có thêm thời gian. Một khi sức mạnh ma pháp của hai người đều phát ra, chính mình tuyệt đối không có cơ hội thắng. Long Hạo Thần mau chóng làm ra quyết định, không vòng qua tường đất nữa mà ngang nhiên xông thẳng phía trước. Hỏa kiếm trong tay phải lấp lánh quang mang. Diệu Nhật Chảm, oành, một bức tường đất dưới nhát chém mạnh mẽ của Diệu Nhật Chảm đã vỡ nát. Không hề tạm dừng tốc độ xông tới, tốc độ bùng nổ, biến thành mũi tên trực chỉ đối thủ. Dịch thái linh lô khiến Diệu Nhật Chảm uy thế hơn xa ngày xưa. Thổ tường thuật là ma pháp tứ giai. Diệu Nhật Chảm là kỹ năng mạnh nhất tứ giai của kỵ sĩ, vừa lúc là công phòng đối nhau triệt tiêu. Long Hạo Thần đột nhiên bạo phát nhưng Hoàng Nghị sắc mặt không thay đổi. Một cái lại một cái, tường đất không ngừng xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần, ngăn cản tốc độ tiến lên của hắn. Diệu Nhật Chảm liên tiếp chớp lóe, Long Hạo Thần một giây cũng không ngừng. Lấy tình trạng thân thể hiện tại, nếu để Hoàng Nghị và thổ nguyên tố tinh linh của y hoàn toàn phát huy sức mạnh, hắn nhất định thua. Kịch liệt tiếng gầm rú, lại một tường đất bị Diệu Nhật Chảm phá nát. Long Hạo Thần bước chân kiên định không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cảm thủ uy lực của Diệu Nhật Chảm, bao gồm cả Hoàng Nghị ở bên trong, những thí sinh trong tổ thứ ba đều kinh ngạc. Diệu Nhật Chảm dường như là kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ. Nơi đây không có kỵ sĩ, đương nhiên không biết Long Hạo Thần song tu thủ hộ và trừng giới. Mắt thấy cự ly giữa hai người tiếp cận chỉ còn 20 mét, lại tiến tới một chút. Kỹ năng công kích từ xa của Long Hạo Thần sẽ có thể đánh trúng địch thủ. Nhưng đúng lúc này, giọng thanh thúy của thổ nguyên tố tinh linh đột nhiên ngừng lại. Một quang hoàn màu đất thật lớn xuất hiện trước mặt Hoàng Nghị. Loại ma pháp nguyên tố triệu hoán. Long Hạo Thần thầm giật mình. Thân thể vốn xông tới chợt tạm dừng. Đất lấy tốc độ kinh người tập trung tới chỗ quang hoàn. Một người khổng lồ cao tới 4 mét thành hình. Thân thể tráng kiện thẳng hướng Long Hạo Thần. Thổ cự nhân, nguyên tố triệu hoán ma pháp ngũ giai. Trong số ma pháp thổ hệ ngũ giai, ma pháp này là cao cấp nhất. Khó trách cần thời gian dài như vậy để ngâm sướng. Khi ma pháp này phóng ra, Hoàng Nghị sắc mặt trở nên hơi trắng. Hiển nhiên linh lực tiêu hao không nhỏ. Thổ nguyên tố tinh linh trên đầu vai y cũng không ngâm sướng nữa. Thân thể phát ra một tầng quang mang màu đất bao lấy Hoàng Nghị, giúp y phục hồi linh lực đã tiêu hao. Tụ linh, năng lực thiên phú của nguyên tố tinh linh, có thể dựa vào nguyên tố trong thân thể và tự nhiên trợ giúp chủ nhân mau chóng hấp thu nguyên tố ma pháp tiến hành bổ sung. Có thể hiểu được một nguyên tố tinh linh đối với ma pháp sư là trọng yếu như thế nào. Trước mặt Long Hạo Thần, tuy rằng thổ cự nhân không giống như hôm qua đối phó Khô Lâu Vương khủng bố như vậy, nhưng mà lực phòng ngự của nó thậm chí còn hơn cả Khô Lâu Vương. Ít ra nó không sợ quang thuộc tính, mà hiện tại Long Hạo Thần trạng thái không phải hoàn toàn khỏe mạnh. Chen, Dương Thuẫn Bài, Thần Ngự Khiên, oành một tiếng. Thổ cự nhân bị bắn ra, quanh thân Long Hạo Thần cũng xuất hiện hào quang của quang báo thù. chân trái tiến một bước, hỏa kiếm nháy mắt bạo phát. Diệu Nhật Trảm mang theo nồng đậm hào quang đỏ vàng, đao phong khủng bố từ cao chém xuống thân thể thổ cự nhân. Long Hạo Thần động tác cực nhanh, dưới chân dường như lóe tia sáng, thân thể đột nhiên phóng cao. Một kiếm quang chảm này chẳng những uy thế mạnh mẽ, quan trọng là lưỡi dao dày rộng. Phốc, thân thể thổ cự nhân nhất thời xuất hiện một vệt dài. Nhưng sắc mặt Long Hạo Thần chợt biến đổi. Quang chảm kiếm để lại vết thương từ bả vai đến eo thổ cự nhân. Tuy nhát chém thoạt nhìn lực phá hoại lớn, nhưng thực tế chỉ sâu một tấc mà thôi. Đối với thổ cự nhân cao hơn 4 mét, thân mình dày vô cùng, cái này chẳng đáng để vào mắt. Hơn nữa, thổ cự nhân sở dĩ được gọi là ma pháp mạnh nhất trong ngũ giai, làm sao có thể đơn giản. Trên hai chân nó tản ra nồng đậm hào quang màu đất, hấp thu xung quanh thổ nguyên tố bổ sung cho mình. Vết thương trên thân thể đang lấy tốc độ kinh người khép lại, hầu như chỉ chốc lát đã biến mất không còn dấu vết. Trong số nguyên tố triệu hoán cự nhân, thổ cự nhân sở trường nhất là phòng ngự. Con ngươi bỗng co rút, Long Hạo Thần làm ra quyết định. Hắn có thể cảm giác được nội linh lực trong thân thể mình thiếu thốn. Nếu hiện tại hắn có sung túc linh lực duy trì, như vậy, hắn tin tưởng có thể lợi dụng kỹ xảo dần dần tan rã thổ cự nhân. Nhưng mà hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hoàng Nghị ở một bên như hổ rình mồi, chỉ cần thổ cự nhân dây dưa chính mình càng lâu, để Hoàng Nghị hồi phục linh lực đến trạng thái tốt nhất. Như vậy, trận chiến này không cần tiếp tục nữa. Hiện tại Long Hạo Thần tổng linh lực một nửa cũng không có, tuy còn dịch thái linh lực nhưng không cách nào kéo dài. Đáng tiếc, Long Hạo Thần liếc quang diệu thuẫn bài trên tay trái vết nứt càng mở rộng, thân thể trên không trung biến đổi, hỏa kiếm mạnh chém vào nắm tay thổ cự nhân đánh tới. Thanh âm va chạm sắt thép vang lên từ thân thể thổ cự nhân. Thân thể nó cứng như sắt đá, Long Hạo Thần nhờ vào lực phản này bắn ra, hỏa kiếm lại mạnh chém phía đầu thổ cự nhân. Lực phòng ngự của thổ cự nhân đúng là mạnh, nhưng động tác của nó khá chậm chạp. Hỏa kiếm có thể để lại dấu vết sâu trên đầu nó. Ngay sau đó xuất hiện tình cảnh khiến những người xem rung động. Long Hạo Thần trên không trung tay trái thuẫn bài, tay phải cầm kiếm, thân thể xoay tròn không ngừng chém thổ cự nhân. Chói mắt quang mang đỏ vàng tựa như bố tà không ngừng đập vào thổ cự nhân. Đấu sát toàn viên kiếm, kỹ năng công kích cường đại do Long Tinh Vũ sáng chế. Tinh túy của đấu sát toàn viên kiếm chính là mượn lực, dựa thế. Nói từ góc độ nào đó thì nó hơi giống kỹ năng xúc thế, nhưng lại là bản xúc thế càng công kích càng tăng mạnh. Thích hợp nhất tấn công kiên cố, nhưng không hợp đối phó địch thủ nhanh nhẹn. Bởi vì không thể liên tục đánh địch thủ thì không cách nào tích góp lực công kích. Thực hiển nhiên, thổ cự nhân không có chuẩn bị năng lực tránh né đấu sát toàn viên kiếm. Cho dù thực lực mạnh cỡ Dương Văn Chiêu, một khi bị đấu sát toàn viên kiếm dây dưa, gã không có biện pháp né tránh công kích liên tục, chỉ còn cách tuyển chọn đánh bừa. Hình ảnh khiến tất cả rung động xuất hiện. Long Hạo Thần ở giữa không trung xoay quanh, tựa như lưỡi hái tử thần không ngừng cuốn lấy thân thể thổ cự nhân, mà thổ cự nhân chỉ có thể vụng về muốn tấn công hắn, lại không ngừng bị dựa thế, mượn lực. Đất bụi bay lên, trên thân mình thổ cự nhân không ngừng xuất hiện vết chém. Dưới lốc xoáy của đấu sát toàn viên kiếm, thân thể nó lấy tốc độ kinh người không ngừng giảm xuống, cứ như vậy bị Long Hạo Thần chém thành bột phấn. Phốc, một kích cuối cùng triệt để chém nát thân hình thổ cự nhân. Khi đấu sát toàn viên kiếm thu thế, một luồng sáng màu vàng nháy mắt phóng ra thẳng hướng Hoàng Nghị còn đang ngơ ngẩn đứng. Hoàng Nghị là một ma đạo sĩ bậc 2, nếu không tính tới người nào đó không giỏi công kích phá hư có thừa, y mới là chân chính số 1 vòng loại ma pháp thánh điện. Y học ma pháp thổ cự nhân này thời gian không dài, chưa từng nghĩ tới bị một đối thủ ngũ giai có thể mau chóng tiêu diệt nhanh như vậy. Đây chính là thổ cự nhân chứ không phải tường đất. Lực phòng ngự của thổ cự nhân, coi như là kẻ địch lục giai cũng không thể trong thời gian ngắn chống đỡ đi. Hai luồng quang mang hầu như không phân biệt trước sau xuất hiện gần người Hoàng Nghị. Đó đều là tường đất, phân biệt là y và thổ nguyên tố tinh linh phóng ra. Oành oành, liên tiếp hai tiếng va chạm, vầng sáng vàng từ xa bay tới thế nhưng liên tục phá hủy hai tường đất. Còn chưa ngừng lại tiếp tục hướng ngực Hoàng Nghị, ong, một cái mảng màu đất từ tay Hoàng Nghị bộc phát ra, cùng quang mang vàng kia va chạm, rốt cuộc phá nát, hóa thành vô số hào quang sáng ngời bay tán loạn. Lúc này Hoàng Nghị mới xem rõ ràng, thứ đánh bất ngờ chính mình chính là quang diệu thuẫn bài trên tay Long Hạo Thần. Đáng tiếc thuẫn bài này coi như hoàn toàn phá hủy. Đối với tình huống này, Long Hạo Thần cũng là không còn cách nào khác. Đấu sát toàn viên kiếm tuy cường đại nhưng trong tay hắn chỉ có một hỏa kiếm, mà kỹ năng dựa thế này phải cần hai vũ khí. Bởi vậy quang diệu thuẫn bài không có tác dụng công kích nhưng vẫn cần nó đến hoàn tất kỹ năng. Nguyên bản vết dạn không ngừng biến to, rốt cuộc sắp đến bờ vực tan vỡ, không cách nào sửa chữa tổn thương. Bất đắc dĩ Long Hạo Thần chỉ có thể dùng nó làm một kích cuối cùng. So sánh với trang bị của Long Hạo Thần, trang bị của Hoàng Nghị xa hoa hơn nhiều. Quang màng màu đất chính là kỹ năng phụ của pháp trượng trong tay y, thổ nguyên tố hộ thuẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Hạo Nguyệt xuất chiến đáp xuống mặt đất. Long Hạo Thần hơi thở dốc, nội linh lực không đủ khiến hắn có cảm giác yếu nhược. Nếu như là đấu tranh sống chết, hắn sẽ không hề do dự dùng hồi linh đan. Nhưng đây là thi đấu, hắn không muốn lãng phí đan dược, càng hy vọng dựa vào thi đấu kích thích tiềm năng của bản thân. Không tạm dừng quá lâu, lại phóng ra vòng tín niệm, đột ngột rơi trên đất, lần nữa xông lên. Lúc này hắn chỉ cách Hoàng Nghị khoảng 20 mét. Chỉ cần trong khoảnh khắc tiếp cận gần chút nữa là hắn thắng chắc. Nhưng ngay lúc đó, trên mặt Hoàng Nghị xuất hiện nụ cười nhạt. Pháp trượng chĩa đằng trước, miệng không ngừng niệm chú ngữ. Một quang hoàn hình tròn nháy mắt rơi trên mặt đất. Quang hoàng kia tự dưng di chuyển, giây lát đã xuất hiện dưới chân Long Hạo Thần. Ngay sau đó, đột nhiên mặt đất nhô ra 10 mũi nhọn tựa như cá kiếm, nhốt Long Hạo Thần bên trong. Thổ nguyên tố tinh linh vừa lúc đã ngâm sướng xong, nó phối hợp với Hoàng Nghị có thể nói là hoàn mỹ. Giữa không trung bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng. Sau đó xuất hiện vô số tảng đá lớn nhỏ khác nhau rơi xuống trên đầu Long Hạo Thần. Nếu trong tay Long Hạo Thần còn có thuẫn bài, như vậy hắn có lẽ không khó khăn ngăn cản lạc thạch thuật này. Nhưng mà quang diệu thuẫn bài đã mất, hắn còn có thuẫn bài nào để phòng ngự? Hít sâu một hơi, mắt Long Hạo Thần chợt lạnh lẽo. Khi mũi nhọn hình thành cái cũi nhốt hắn bên trong, hắn liền biết chỉ sợ chiến thắng hôm nay rất gian nan. Nhưng mà không đến giây phút cuối cùng, hắn tuyệt không dễ dàng bỏ cuộc. Hai tay đồng thời nắm chuôi thanh hỏa kiếm, chân trái bước ngang nửa bước, hai chân vị trí song song bả vai, thẳng sống lưng, nhảy lên. Ánh mắt kiên định và cố chấp nhìn chăm chú trên không trung rơi xuống vô số hòn đá, gạt trái chém phải. Trong lúc này, kỹ xảo chiến đấu và tinh thần lực cường đại của Long Hạo Thần biểu thị rõ ràng. Hắn không hề sử dụng linh lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng đánh rớt hòn đá từ trên cao 100 mét rơi xuống. Hỏa kiếm luôn có thể đập vào mé tảng đá gây nguy hiểm tính mệnh, tá lực đả lực, đánh bay nó mà không phải lung tung đánh. Đây là cách tốt nhất tiết kiệm linh lực. Mà bên kia, Hoàng Nghị và thổ nguyên tố tinh linh lại bắt đầu dài dòng ngâm sướng. Lần ngâm sướng này thời gian dài hơn cả khi triệu hoán thổ cự nhân. Càng quái dị là y và thổ nguyên tố tinh linh tiết tấu ngâm nga rất chậm. Y ngâm ra một âm tiết thì thổ nguyên tố tinh linh sẽ lập tức ngâm tiếp một âm. Đây là phương pháp liên hợp ngâm sướng tinh túy nhất của ma pháp sư. Là ma pháp bí kỹ dùng. Để vượt cấp, đối với người thi pháp yêu cầu cao độ phối hợp. Cùng với nguyên tố tinh linh tâm ý tương thông cùng nhau ngâm sướng, hiển nhiên là dễ dàng nhất sử dụng liên hợp thi pháp. 8 người dự thi khác trong tổ thứ 3 lúc này đều nhận ra, kết cuộc đã định. Mặc kệ Hoàng Nghị và thổ nguyên tố tinh linh của y ngâm sướng ma pháp gì, lúc này Long Hạo Thần không khả năng cắt ngang bọn họ. Mà ma pháp tốc độ ngâm sướng càng dài, đương nhiên uy lực càng lớn. Huống chi còn là ma pháp vượt cấp. Một khối lại một khối tảng đá rớt xuống bị Long Hạo Thần đánh bay. Hắn vui sướng phát hiện, lực lượng quả nhiên tăng vọt. Liên tục phá hỏng lạc thạch thuật tuy rằng khiến hai tay hắn tê dại, nhưng cũng đỡ hao phí nội linh lực. Oành! Hào quang đỏ vàng lần nữa sáng ngời, như cũ là diệu nhật chảm. Long Hạo Thần liên tiếp dùng hai diệu nhật chảm đem trước mặt cối nhọn phá một lỗ hổng, từ bên trong xông ra ngoài. Không kịp rồi, ngươi nhận thua đi. Hoàng Nghị thanh âm nhàn nhạt vang lên, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Ánh mắt y ôn hòa nhưng mờ nhạt mấy phần kiêu ngạo. Long Hạo Thần không xông lên hướng y, hắn phát hiện mặt đất dưới chân biến đổi. Nguyên bản đất màu nâu lúc này lóe sáng hào quang vàng. Tuy quang mang không chói mắt, nhưng nó đúng thật tồn tại. Hoàng Nghị mỉm cười. Không tin ư, mời xem. Pháp trượng trong tay y khẽ vung, tình cảnh quỷ dị xuất hiện. Đất dưới chân y đột nhiên nhô lên nâng thân thể y lên cao ít nhất 3 mét. Ngay sau đó, mô đất kia mang theo y mau chóng lùi ra sau, thậm chí so với tốc độ xung phong của Long Hạo Thần còn nhanh. Hầu như là trong khoảnh khắc đã kéo xa khoảng cách 100 mét với Long Hạo Thần. Mặc kệ chiến sĩ vẫn là kỵ sĩ, đối diện với ma pháp sư thì trọng yếu nhất là cự ly. Bỗng nhiên cự ly biến xa khiến Long Hạo Thần có chút mờ mịt. Ngay sau đó hắn cảm giác đất dưới chân bỗng nhiên chấn động. Một khối đất nhô lên đột nhiên rung động, ném hắn bay ra xa. Long Hạo Thần vội vàng ở trên không trung cuộn người lại một vòng rơi xuống đất. Nhưng lại một khối đất khác mạnh đụng hướng hắn, chém xuống, dầm, lực chấn quá mạnh lần nữa làm Long Hạo Thần văng ra. Làm hắn tuyệt vọng là, hắn rõ ràng thấy toàn bộ sân đấu dường như sống lại, vô số khối đất tựa như sóng gợn cuồn cuộn. Hoàng Nghị đứng trên chỗ cao, mặt mỉm cười thậm chí có chút giễu cợt nhìn hắn. Thổ hệ ma pháp lục giai, thổ lãng thuật. Đây là cấp cao nhất thổ hệ ma pháp sư dùng để tự bảo vệ mình. Chẳng những trợ giúp bản thân mau chóng chuyển hoán chỗ đứng, còn có thể ngăn địch, tấn công. Nó chính là kỹ năng khống chế công phòng mạnh vô cùng. Chỉ cần ở trên mặt đất, hầu như không cách nào thoát khỏi ma pháp khống chế này. Trừ phi thực lực của đối thủ có thể mạnh đến mức trực tiếp chấn vỡ ma pháp. Long Hạo Thần chưa kịp rơi xuống đất lại lần nữa bị đánh bay lên. Tựa như con thuyền nhỏ trong sóng lớn, bốn phương tám hướng vô số sóng đất không ngừng đập vào thân thể hắn. Mặc dù Long Hạo Thần thân thể cứng rắn cỡ nào, cũng nhịn không được máu dâng lên ngực. Trọng tài đứng ở phương xa, lặng lẽ nhìn tình cảnh. Hiện tại trọng tài đang chờ đợi Long Hạo Thần nhận thua. Nhìn Long Hạo Thần giãy giụa trong sóng đất của mình, Hoàng Nghị không thể không bội phục. Vị kỵ sĩ trẻ tuổi này nhất định nhỏ hơn mình, nhưng tu vi đã tới ngũ giai. Hơn nữa ý chí lực của hắn rất kiên định. Đáng tiếc, hắn thủy chung là kỵ sĩ, mà sở trường của mình là khống chế trận đấu. Kỵ sĩ thì sao chứ? Loại cảm giác nắm tất cả trong tay thật tốt đẹp. Đúng lúc này, đột nhiên Long Hạo Thần bị đánh bay trên không trung hơi tạm dừng. Hoàng Nghị mơ hồ thấy không biết chỗ nào trên thân thể Long Hạo Thần lóe tia sáng tím. Ngay sau đó, luồng sáng tím không ngừng xuất hiện nâng cả người hắn, không để hắn lại rơi xuống. Gào u, phẫn nộ tiếng giống đột nhiên vang lên. Hơi thở hồng hoang khiến toàn trường chấn kinh bỗng nhiên từ luồng sáng tím kia khuếch tán ra ngoài. Chín quang mang tím trên không trung quay quanh hình thành ký hiệu kỳ lạ mà mỹ lệ. Một thân thể khổng lồ bỗng xuất hiện dưới thân Long Hạo Thần, đỡ được hắn. Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần hơi vui sướng kêu lên, nằm trên tấm lưng rộng lớn của Hạo Nguyệt, hắn thở dồn dập, cảm giác nội linh lực gần như khô kiệt thật không tốt. Nếu lại bị thổ lãng thuật quăng lên mấy lần, chỉ sợ hắn thật sự bị thương. Đúng vậy, Hạo Nguyệt đã đến. Cảm giác được Long Hạo Thần gặp nguy, nó tự động truyền tống đến bên cạnh hắn. Một luồng sáng xanh đậm xuất hiện dưới thân Hạo Nguyệt, chịu tải thân thể dài hơn 4 mét của nó. Khi bên cạnh Long Hạo Thần, trong mắt nó là thân thiết, làm nũng, trìu mến. Nhưng giờ khắc này, ba đầu sáu con mắt của Hạo Nguyệt chỉ có cảm xúc lạnh lùng. Nó bay trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Nghị đứng phía xa. Tòa kỵ, rốt cuộc cũng chịu lấy ra tòa kỵ. Đây là loại ma thú gì? Phiêu phù thuật. Hoàng Nghị khi trông thấy Hạo Nguyệt thì cả kinh, thằn lằn ba đầu, còn lớn như vậy. Loại ma thú này không có trong ấn tượng của ai nhưng y có biết phiêu phù thuật của phong hệ. Trong lòng thầm cười nhà, phiêu phù thuật không phải phi tường thuật. Thân thể khổng lồ như vậy, ngươi có thể bay trên không trung bao lâu? Chỉ cần rơi xuống, đồng dạng chịu ảnh hưởng thổ lãng thuật của ta. Thổ lãng thuật còn có thể duy trì hơn 10 phút. Hoàng Nghị không có kiêu ngạo, khoảnh khắc Hạo Nguyệt xuất hiện, y và thổ nguyên tố tinh linh liền ngâm sướng chú ngữ mới. Chính y ngâm sướng là thiên thạch thuật, thổ nguyên tố tinh linh ngâm sướng là lạc thạch thuật. Thiên thạch thuật đặc điểm là lực công kích khá mạnh, nhưng chỉ có một viên thiên thạch dựa theo ý chí của ma pháp sư khống chế. Hợp với lạc thạch thuật phạm vi công kích rộng, lực công kích toàn thể tự nhiên tăng lên rất nhiều. Bên phía Hoàng Nghị là hai người ngâm sướng chú ngữ, nhưng bên Hạo Nguyệt có tới 3 cái, hơn nữa còn là 3 thuộc tính khác nhau. Thanh âm trầm thấp đồng thời từ miệng Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh vang lên. Chúng nó ngâm nga ngay cả Long Hạo Thần đều nghe không hiểu. Khác với nhân loại, thanh âm ngắn ngủi, hữu lực. Trước tiên hoàn thành ma pháp là Tiểu Quang. Một vòng sáng màu vàng xuất hiện trên cái đầu to của nó. Tiểu Quang ngửa đầu hướng không trung phun ra một luồng quang mang vàng chói mắt. Bầu trời bỗng chốc xuất hiện đám mây sáng. Ngay sau đó, một quang trụ vàng kim từ trên bầu trời chiếu xuống thân thể Long Hạo Thần. Dòng nước ấm áp nháy mắt lan truyền khắp toàn thân. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tựa như sôi trào. Tốc độ kinh người dâng lên rồi lại khôi phục như cũ. Quang diệu thiên địa, kỹ năng ngũ giai của thủ hộ kỵ sĩ, lại xưng là tục linh thuật. Kỹ năng này hạn chế rất lớn, chỉ có người có năng lực quan hệ mới sử dụng được. Là một loại pháp thuật chuyển hoán linh lực. Trong bí kỹ của kỵ sĩ, so với xúc thế càng hiếm hoi. Vô luận là thủ hộ kỵ sĩ hay chừng giới kỵ sĩ đều rất ít học kỹ năng này. Thử hỏi ai rảnh rỗi muốn đem linh lực của mình đưa cho người khác. Nhưng mà Tiểu Quang biết ma pháp này, hơn nữa trực tiếp chuyển tới trên người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy hầu như trong trước mắt, nội linh lực của mình liền phục hồi hơn 5 phần. Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng Hạo Nguyệt. Bởi vì Hoàng Nghị và Thổ Nguyên Tố tinh linh trước tiên thi pháp, lúc này Lạc Thạch Thuật và Thiên Thạch Thuật đồng thời hoàn thành. Trên trời vô số hòn đá kích cỡ khác nhau rơi xuống. Cùng lúc phía trên một viên đá tròn lấp lánh sắc vàng hỗn loạn tiếng rít thẳng hướng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần ngồi trên lưng Hạo Nguyệt không hề dao động. Hắn và Hạo Nguyệt tâm ý tương thông, đương nhiên biết ba cái đầu của Hạo Nguyệt định làm gì. Trong tay hỏa kiếm chĩa xéo xuống dưới, vầng sáng vàng kim dâng lên, xúc thế. Tiểu hỏa ngửa đầu lên trời giống gầm, trên đầu nó bắn ra ngôi sao 6 cánh màu lửa đỏ. Con mắt đỏ ngầu cũng lóe tia sáng hồng. Oành, một cột trụ lửa từ thân thể Hạo Nguyệt bỗng phóng lên cao. Tất cả hòn đá hầu như trong nháy mắt biến thành tro tàn. Ngay cả thiên thạch cùng nó va chạm cũng là 8 lạng nửa cân. Khi thiên thạch tới trước mặt Long Hạo Thần thì tiểu hỏa đầu to vung, đem thiên thạch đã không có nhiều xung lực văng ra ngoài. Tiểu thanh trong giờ phút này đã hoàn thành. Quang mang xanh đậm tỏa ra từ cơ thể. Sao 6 cánh màu vàng nháy mắt thành hình. Ngay sau đó, gió lốc từ lưng Hạo Nguyệt bắn ra. Tuy như vậy hơi có chút chướng mắt, như là đang thả cái gì, nhưng mà hiệu quả tuyệt đối to lớn. Thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt dựa vào phong chủ thuật đẩy, tốc độ cực nhanh bay hướng Hoàng Nghị. Không sai, phiêu phù thuật không thể bay, nhưng nếu thêm vào phong chủ thuật hỗ trợ, trong thời gian ngắn vẫn là có thể bay lượn. Ba đầu Hạo Nguyệt phối hợp ăn ý, Tiểu Quang vì Long Hạo Thần hồi phục linh lực, Tiểu Hỏa phòng ngự, Tiểu Thanh phụ trách bay. Nói đến thì dài nhưng thực tế hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi. Ma thú ba thuộc tính, Hoàng Nghị xem ngây ngốc. Thiên thạch thuật của y vừa bị phá giải thì thân thể Hạo Nguyệt đã phóng đại trước mắt oai. Hoàng Nghị vội vàng khống chế thổ lãng thuật muốn chạy. Duy trì thuật này cũng cần tiêu hao linh lực. Hơn nữa lúc trước chiến đấu với Long Hạo Thần, làm y tiêu hao lượng linh lực khá lớn. Lúc này y không cách nào tấn công nữa. Y muốn trước tiên kéo xa khoảng cách, đợi Long Hạo Thần rơi xuống mặt đất lại tính tiếp. Nhưng Long Hạo Thần làm sao sẽ cho y có cơ hội đó? Long Hạo Thần nhún chân trên lưng Hạo Nguyệt, cả thân thể tựa như tên bắn. Tiểu thanh phun phong trụ loại nhỏ đưa tới dưới chân Long Hạo Thần, khiến tốc độ của hắn nháy mắt với cực hạn. Thổ lãng thuật quả thật xảo diệu, Hoàng Nghị vội vàng khống chế sóng đất dưới chân muốn chuyển phương hướng. Quang mang lóe lên, Hoàng Nghị kinh hô bị cường đại lực lôi kéo. Ngay lúc đó, hỏa kiếm nóng cháy của Long Hạo Thần đã kề mặt oai thánh dẫn linh lô, khiên dẫn. Phía trước khi Long Hạo Thần tiếp cận y khoảng cách 20 mét thì đã muốn dùng kỹ năng này, nhưng bị cối nhọn cản trở. Lúc này cho hắn một cơ hội. Hạo Nguyệt chạm mặt đất, tứ chi to khỏe đột nhiên nhún một cái xông hướng Long Hạo Thần rơi xuống. Tiểu Thanh mở miệng hút một cái, hấp lực kéo thân thể hắn, sau đó thổi ra một luồng gió đỡ Long Hạo Thần từ từ rơi xuống đất. Khi Hoàng Nghị phục hồi tinh thần, ba cái đầu dữ tợn từ ba hướng khác nhau để sát mặt y, thở phì phò. Tiểu Hỏa dùng đầu lưỡi liếm miệng, dường như cảm thấy y ăn ngon. Đừng, ta nhận thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Thải Nhi thật là lợi hại. Đừng, ta nhận thua. Khi Hoàng Nghị hô to như vậy, mọi người chấn kinh. Tình cảnh này thật là quá buồn cười. Ai mà ngờ tới nguyên bản Hoàng Nghị tuyệt đối trên cơ, nhưng trong thời gian ngắn đã bị Long Hạo Thần xoay chuyển cục diện. Từ khi Hạo Nguyệt xuất hiện đến khi kết thúc trận đấu chỉ ngắn khoảng vài phút mà thôi, nhưng biểu thị ra thực lực của nó. Mặc dù nó không sử dụng ma pháp cường đại nào, nhưng ba cái đầu, ba loại chúc phúc, phối hợp cực kỳ ăn ý, thật giống như có ba ma pháp sư trợ giúp Long Hạo Thần. Thổ lãng thuật biến mất, trong sân khôi phục bình tĩnh, nhưng Hạo Nguyệt lại có động tác. Ba cái đầu sáu con mắt đều nhìn chằm chằm thổ nguyên tố tinh linh trên đầu vai Hoàng Nghị. Tiểu Thanh há miệng phát ra hấp lực mạnh mẽ. Thổ nguyên tố tinh linh thét chói tai sau đó bị hút vào trong miệng. Không. Hoàng Nghị kêu to, nguyên bản sợ hãi Hạo Nguyệt ba đầu nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Nguyên tố linh lô rất quan trọng, mất đi thổ nguyên tố tinh linh hầu như là giảm bớt bốn phần sức mạnh của y. Tiểu Thanh, không thể, mau nhả ra. Long Hạo Thần khẽ quát một tiếng. Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Long Hạo Thần. Tiểu Quang và Tiểu Hỏa thì nuốt ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy lưu luyến nhưng vẫn là tiếc nuối cọ đầu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không cam lòng mở miệng, phun ra thổ nguyên tố tinh linh văng tới trên người Hoàng Nghị. Mặc dù vật nhỏ này bị kinh hãi run lẩy bẩy, trên thân thể cũng dính đầy nước, nhưng Hoàng Nghị rất vui sướng chẳng hề do dự thu nó nhập vào trong, nước bọt tùy theo thấm ra vạt áo. Long Hạo Thần tức giận gõ đầu Tiểu Thanh. Các ngươi thật là cái gì cũng muốn ăn. Hoàng huynh, xin lỗi. Hoàng Nghị lắc đầu nói, là ta nói cảm ơn mới đúng, ta thua. Nói xong, y hướng Long Hạo Thần làm động tác hành lễ của ma pháp sư, xoay người đi hướng khu nghỉ ngơi. Long Hạo Thần thắng. Đừng nói mấy thí sinh khác, ngay cả trọng tài tuyên bố chiến thắng cũng nhịn không được tiến tới gần, đánh giá ma thú quý hiếm đứng bên cạnh Long Hạo Thần. Ma thú có ba loại chúc phúc không phải không có, nhưng có ba đầu thì rất hiếm thấy. Hơn nữa ma thú có ba loại chúc phúc, ít nhất tu vi tới bát giai. Vị trọng tài này là người thông minh, đã nhìn ra được đồng bạn ma thú của Long Hạo Thần chỉ khoảng sơ lục giai, hơi thở không quá mạnh mẽ. Hơn nữa thoạt nhìn là thể thành niên, nếu thằn lằn ba đầu này có khả năng lớn lên, lấy thiên phú chúc phúc ba loại ma pháp, nhất định có thể trợ giúp Long Hạo Thần thành một kỵ sĩ cường đại. Long Hạo Thần không dừng lại lâu, thông qua khế ước trực tiếp đem Hạo Nguyệt đưa tới căn phòng trong nhà trọ. Truyền tống ma thú là có thể trước định vị nơi trốn, đặc biệt Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt là huyết khế, có thể thêm nhiều địa điểm truyền tống. Hôm nay chắc không có chuyện gì nữa chứ. Mình đã mau chóng kết thúc thi đấu, nhất định phải đến trước đợi Thải Nhi. Liên tục hai lần khiến Thải Nhi chờ đợi lo lắng, Long Hạo Thần trong lòng tràn ngập áy náy. Vậy nên sau khi thắng trận, hắn vội vàng rời khỏi sân đấu. Mà trận chiến ngày hôm nay cũng đặt định vị trí của hắn trong tổ thứ ba. Hoàng Nghị có khả năng là đối thủ mạnh nhất trong tổ thứ ba. Thắng trận này rồi mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Bên kia, sân đấu của tổ thứ hai, Lý Hinh ngồi ở khu nghỉ ngơi lo lắng nhìn trận đấu sắp mở màn. Tâm tình nàng khẩn trương thậm chí còn hơn cả khi tự mình đấu. Hai thí sinh đang hướng tới sân, trong đó một người chính là mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên đã thắng Lâm Hâm, mà một người khác là cộp, cộp, cộp. Thanh âm quen thuộc vang lên, Thải Nhi cầm gậy trúc chậm chậm đi vào trong sân. Tư Mã Tiên thấy Thải Nhi đến gần, bất giác nhíu mày. Hôm qua gã nhìn thấy Thải Nhi và Lý Hinh so đấu. Khi Thải Nhi lựa chọn nhận thua thì gã rất lấy làm kỳ. hạt tử thiếu nữ này cũng có thể vượt qua vòng loại. Mà hôm nay, Thải Nhi trở thành đối thủ của gã. Tư Mã Tiên đấu với Thải Nhi, trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố một tiếng, lui ra sau. Bốn cây cột phụ trợ thích khách từ từ dâng lên. Tư Mã Tiên không có trực tiếp ra tay mà là nghi hoặc hỏi Thải Nhi. Nàng nương, nàng được không? Hay là nhận thua đi? Vốn ta không thích đấu với phụ nữ các cô, người như nàng thì sao ta ra tay được? Ta sắp tấn công. Thải Nhi thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong nháy mắt, Tư Mã Tiên bỗng cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, da đầu run lên. Một luồng sát khí khiến người nín thở nháy mắt lan tràn. Thải Nhi như cũ là Thải Nhi, hạt tử thiếu nữ cầm gậy trúc. Nhưng giây phút này, trong mắt Tư Mã Tiên, nàng biến thành một thanh kiếm sắc bén. Thân hình chợt lóe, Thải Nhi tựa như tia chớp đen đột nhiên xuất hiện trong sân đấu. Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Thải Nhi đã đến trước mặt gã. Gậy trúc bộ phận ngắn tựa như dao găm chỉ hướng cổ họng gã. Tư Mã Tiên phản ứng không chậm, khi thấy hoa mắt thì lập tức cảm giác có chuyện. Thân thể nhanh chóng lùi về sau một bước dài, đồng thời dựa vào cảm giác để pháp trượng thô to trước ngực. Đang một tiếng, Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy một sức nặng mạnh bỗng chốc đâm tới, còn có không khí lạnh lẽo từ pháp trượng chui vào trong tay mình. Lực xuyên thấu cường đại đến mức khiến gã toàn thân lạnh lẽo. Mà trong mắt người khác, chỉ thấy Thải Nhi tựa như u linh nháy mắt xông lên. Gậy trúc chạm vào pháp trượng của Tư Mã Tiên, thân thể gã liền lùi ra sau. Tư Mã Tiên ngũ giai trong lòng gào thét, không có tu vi ngũ giai vì sao linh lực mạnh như vậy, không thể để nàng tiếp cận. Tư Mã Tiên trước tiên làm ra phản ứng chính xác, chân phải mạnh dẫm xuống đất, thánh quang bạo chấn, quang mang trắng hóa thành cái vòng hướng bốn phía bạo tạc. Quả nhiên gã phán đoán chính xác. Thải Nhi nhanh nhẹn linh hoạt phải tạm ngừng trước thánh quang bạo chấn. Tư Mã Tiên vung lên pháp trượng, chùy thánh quang xuất hiện chém hướng đầu Thải Nhi. Cùng lúc đó, một luồng quang mang vàng lóa mắt từ người gã dâng lên, đích thị là hộ thể của mục sư, quang thần. Hú! Tư Mã Tiên gầm lên, thân thể bỗng nhiên bành trướng, quần áo trên người rách ra, nháy mắt tiến nhập trạng thái cuồng hóa. Nếu nói trận đánh giữa gã và Lâm Hâm trái ngược công thủ khiến người rớt trong mắt, lúc này gã dùng cuồng hóa càng khiến các thí sinh khác âm thầm run rẩy. Hàng này, thật sự là mục sư sao? Không thể nói Tư Mã Tiên ứng đối không tốt, đáng tiếc, đối diện gã là Thải Nhi. Thải Nhi thân thể hơi dao động, gậy trúc chĩa phía trước, thánh quang chùy cứ như vậy biến mất, căn bản không hề phát huy ra lực công kích của nó. Cùng lúc đó, cả người Thải Nhi bỗng biến thành hư ảo. Tư Mã Tiên không cách nào bắt được cái bóng của nàng. Tư Mã Tiên trong trạng thái cuồng hóa, tần suất công kích và lực lượng đều lớn kinh người. Trong tay pháp trượng huy hướng Thải Nhi,